yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 104, là cố quân trục ép cô làm. Góc truyện audio.com, Lạc Phượng Minh bị đánh mặt quay sang một bên, phun ra một búng máu, nhắm hai mắt lại, trên gương mặt trẻ tuổi non nớt có thêm một vết máu đỏ sẫm. Mặc dù nhắm mắt lại, Tạ Cẩm Phi vẫn cảm nhận được sự thù hận và tuyệt vọng trong lòng cậu ta. Hạng Băng Tư lôi Lạc Phượng Minh mấy lần, có lẽ vì cảm thấy vô vị, ném roi xuống, đưa tay lấy một sợi dây treo chuông từ trên giá bên cạnh. Cuối của chuông là một cái kim rất dài. Hạng Băng Tư cầm chuông, đưa tay nắm lấy điểm đỏ trên ngực Lạc Phượng Minh, châm xuống. Cây châm rất dài, đâm thủng vào điểm đỏ đó, máu tươi theo chuông màu bạch chảy xuống tí tách nhỏ trên mặt đất. Lạc Phượng Minh rốt cục không nhịn được, lớn tiếng kêu to. Hạng Băng Tư thì lại cất tiếng cười to, ngón tay chọc vào cái chuông trên ngực Lạc Phượng Minh. Theo tiếng chuông, canh canh canh, cơ thể Lạc Phượng Minh lại co giật, cuối cùng rốt cục không chịu nổi, gục đầu xuống, hôn mê bất tỉnh. Gương mặt Hạng Băng Tư lóe lên một tia khinh bỉ, mắng một câu vô dụng, bỏ qua Lạc Phượng Minh, đi tới bên giường. Trên giường, một tiểu nam sinh mười mấy tuổi khác cũng không mặc quần áo. Thấy Hạng Băng Tư đi về phía cậu, lập tức lấy lòng tới gầy nhạng Băng Tư, tựa vào ngươi Hạng Băng Tư, cơ thể mềm mại như rắn nước, động tác yêu mị, ánh mắt câu người. Hạng Băng Tờ mặt cậu ta mấy cái, cởi quần áo, từ trong ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó, thắt ở trên eo, sau đó đưa tay vỗ mông của tiểu nam sinh kia. Trên mặt tiểu nam sinh qua lóe lên tia e ngại, nhưng vẫn lấy lòng, ngoan ngoãn lê thân qua, nằm lì ở trên giường. Một lát sau, tiểu nam sinh kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gương mặt Hạng Băng Tiện lên vẻ khát máu, càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng sục sôi. Tạ Cẩm Phi xem đến tê cả da đầu, chỉ vào điện thoại di động của Tạ Vân Lâm, há mồm lè lưỡi. Này, đây là cái gì? Tạ Vân Lâm tức giận, ngón tay run rẩy, dù đã cố gắng khống chế nhưng cũng không ngăn được giọng nói tức giận. Này còn không nhìn ra được sao? Đây là trả thù của cố quân trục, bây giờ trên Internet toàn là thứ này, xóa cũng không hết. Thế này là xong rồi, tổ tông tám đời của Hạng gia đều bị Hạng Băng Tư biến thái kia làm cho mất hết rồi. Tạ Cẩm Phi trợn mắt há mồm. Này, chuyện này, cố quân trục đưa cái này lên Internet, cố quân trục cũng quá tàn nhẫn, anh ta lại đưa thứ này lên Internet, sau này tiểu tư còn làm người như thế nào được? Anh ta không phải là đang ép tiểu tư vào chỗ chết sao? Em nói cái gì? Tạ Vân Lâm đột nhiên quay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng. Tạ Cẩm Phi, gặp phải chuyện này, không tự tra tự xét lại, lại còn tìm nguyên nhân từ phía người khác, là ai dạy em làm người như vậy? Lẽ nào Internet hiện lên những thứ đó, không phải là do Hạng Băng Tư tự nguyện làm sao, là cố quân trục kép nó làm mà? Tạ Cẩm Phi luôn luôn sợ anh cả Tạ Vân Lâm này, bị Tạ Vân Lâm dạy bảo thì rụt cổ một cái, ngượng ngùng nói. Anh cả, em không có ý đó, em là nói chuyện như vậy sao có thể đưa lên Internet, tiểu tư làm chuyện sai, nên trừng phạt thì trừng phạt, nhưng tiểu tư dù sao cũng là một cô gái, lại tung chuyện này ra ngoài một cách trắng trợn, tiểu tư còn làm người như thế nào được. Cô gái, Tạ Vân Lâm cười gằn, có cô bé nào như vậy không? Tạ Vân Lâm tắt video, lại mở thêm một video nữa. Trong video, Lạc Phượng Minh sắc mặt tái nhợt, má phải còn có vết máu bị roi quất vào, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi tiếp nhận phỏng vấn của các ký giả. Liên quan tới tên Bắc Bắc, góc truyện audio.com, Diệp Tinh Bắc là tên Diệp Tinh Lan đặt cho. Năm 15 tuổi đến 16 tuổi, Diệp Tinh Bắc được đón về Giang gia, tên là Giang Tư Bắc. Bắc Bắc là tên khi còn bé, lúc đó còn không biết viết cách chương.